125. Giới độ phụ nữ dưới 12 tuổi đã gả cưới cho thọ đại giới. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng chế giới cho phép ni tăng truyền giới cụ túc cho người. Các tỳ kheo ni lại độ phụ nữ nhỏ tuổi cho thọ giới cụ túc, nên không biết người nam có tâm nhiễm ô hay không nhiễm ô, mà cùng đứng, cùng nói, cùng nhau cười giỡn. Các ni rầy trách, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn. Ngài quở trách rồi bảo các tỳ kheo rằng: nếu muốn độ người nữ đã gả cưới xuất gia thọ giới cụ túc, trước phải bạch chúng tăng xin cạo tóc, cho đến khi trao 10 giới rồi phải để học giới trong 2 năm. Đủ 12 tuổi được phép cho thọ giới cụ túc. Khi tụng giới phải tụng đúng như vậy. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni độ phụ nữ 10 tuổi đã cưới gả phải cho học giới 2 năm, đủ 12 tuổi được phép cho thọ giới cụ túc. Nếu dưới 12 tuổi cho thọ giới cụ túc, phạm 3 vật đề. Giải nghĩa. Phụ nữ đã gả cưới, nghĩa là đã từng cưới gả, cho nên biết được người nam có dục tâm hay không có dục tâm, có thể đề phòng sự ô nhiễm của người khác, biết tự giữ mình, lại có thể chịu khó nhọc và siêng năng thực hành mọi công tác, có khả năng hầu hòa thượng, a xà lê, hễ trong chúng có việc nặng nhọc đều đứng ra gánh vác. Cho thọ giới cụ túc. Luật Tăng Kỳ nói, bà Đại Ái Đạo bảo với người nữ rằng, cô tuổi còn nhỏ, nếu cho thọ giới cụ túc, cô không thể hầu hạ hòa thượng A Xà Lê. Cô ấy thưa, mẹ chồng con còn hầu được, huống gì các vị hòa thượng ni mà không hầu được sao? Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng nếu kham chịu được các việc khó nhọc, thì cho phép thọ giới cụ túc. Định tội. Giống giới trước, giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này. 1. 10 tuổi đã cưới gả. 2. Chưa đủ 2 năm học giới. 3. Đã yết ma xong. Chế chung giống giới trước. Khai duyên không phạm là độ người nữ 10 tuổi cho học giới 2 năm, đủ 12 tuổi cho thọ giới cụ túc, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.